Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 42 một kiếm chỉ phương Nam. Đường Ziru vọt tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng lúc. Làm hắn không tưởng tượng được là Tư Đồ Vân Binh cũng lao đến. Đồng thời nhảy lên phía sau lưng của hắn. Ziru cõng Tư Đồ Vân Binh hưng phấn lại tại bên sân chạy cái 20 yard vừa đi vừa về. Hoa nha, Ziru lập cú đúp, vị này ấy nước Pháp tiền đạo hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hamburg thay người là lên hai chiếc xe thể thao. Tôn Hưng cùng Aubameyang tốc độ xung kích khiến Dortmund phòng tuyến hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Khó có nhất chính là Aubameyang sau cùng xéo xuống về gõ. Cho thấy siêu cường đoàn đội ý thức. Dạng này Hamburg thật là khiến người vô cùng e ngại. 4-2 Hamburg lần nữa tướng lĩnh trước mở rộng vì hai cầu. Nhìn bọn hắn đã khóa chặt German Cup quán quân. Klopp che giấu nội tâm thất vọng cảm xúc. Lúc này hắn lựa chọn dùng Götze đem Grobroy thay đổi trận. Tư Đồ Vân Binh trở lại huấn luyện viên chỉ huy khu vực cả sửa lại một chút âu phục. Cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn vẫn kiên trì trước đây đấu pháp. Kỳ thật hiện tại Hamburg chỉ phải tăng cường phòng thủ. Như vậy Hamburg tất nhiên khóa chặt quán quân. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là phải lợi dụng thời gian còn lại đến rèn luyện đội bóng. Này lại là Champions League trận chung kết trước sau cùng tôi luyện. Không có so Dortmund tốt hơn đối thủ. Không có so với một trận chung kết tốt hơn sân khấu. Sao có thể lãng phí từng phút từng giây? Quán quân cố nhiên tốt, nhưng Tư Đồ Vân Binh nếu là không có lòng tin, đây chẳng phải là một mực tại cáo mượn oai hùm. Dortmund thay người về sau đánh cho càng phát ra cấp tiến. Bất quá Hamburg biểu hiện như cũ duy trì lấy cao cấp. Mặc dù hậu vệ biên trợ công biên độ có chỗ suy yếu, có thể chúng trận cùng phong tuyến sức sống không giảm. Tranh tài phút thứ 80, dự bị đăng tràng Götze cùng Shinji Kagawa. Lewandowski đánh ra tam giác truyền lại phối hợp sau cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực nghênh. Cầu thấp bắn, Navas ra sức phong tỏa ngăn cản góc độ. Bóng đá cuối cùng trượt cánh cửa mà qua. Flop vạn phần bất đắc dĩ. Dortmund nhìn hiện tại khuyết thiếu càng nhiều ổn định đạt được điểm. Kỳ thật tại Bundesliga xạ thủ bảng trước 20 tên bên trong. Hamburg là chiếm cứ cầu thủ nhiều nhất đội bóng. Tiếp xuống chính là Bayern Munich. Bọn hắn có 3 người. Dortmund thì chỉ có 2 người. Shinji Kagawa cùng Lewandowski. Từ phía sau bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng đạt đến 22 cái. So sánh mùa giải trước tăng lên không ít, nhưng tương đối Hamburg có nhiều đến 4 người chiếm cứ phần này bảng danh sách trước 20 tên. Cũng liền có thể minh bạch hai đội chênh lệch ở nơi nào. Hamburg nhiều một chút nở hoa thế công tuyệt đối không thể khinh thường. Tranh tài phút thứ 83 lúc, Shinji Kagawa trước trận khống chế bóng tao ngộ Kante cắt bóng thành công. Hamburg lại một lần nữa phát động khoái công. Rakitic đưa bóng quyền giao qua Paulinho dưới chân. Vị này Brazil giữa trận lội cầu giết tới trước trận. Tại đối mặt Keo cùng Gündogan lúc, Paulinho lựa chọn đưa bóng nghiêng truyền đi tìm Tôn Hưng. Từ phía sau trên Smelzer đoạt lúc chuồn chuồn lướt nước đem cầu hướng về phía trước đâm một cái. Theo sát lấy phi tốc khởi động vòng qua Smelzer khác một bên hoàn thành vượt qua. Người cầu phân qua, hơn người sau khi đột phá lập tức lội cầu biến hướng bên trong cắt. Tôn Hưng tốc độ nhanh chóng khiến Dortmund hậu phòng tuyến như lâm đại địch. Tôn Hưng tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội. Địa ra cầu sau lập tức trước chen vào. Aubameyang cánh trái nhanh chóng bên trong đánh trúng chỉ dẫn trước Subotic một cái thân vị. Cái này đã đầy đủ. Hắn vượt lên trước bay ra một cước đưa bóng lại đá về vùng cấm địa sườn phải nội địa. Hummê tại vùng cấm địa trung lộ chằm chằm phòng Giroud chưa có thể đụng tới bóng đá. mà bay đến vùng cấm địa sau điểm bóng đá thì bị trước chen vào Tôn Hưng một cước đệm bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Weidenfeller tại hai cái trái phải cột cửa ở giữa chạy tới chạy lui động cuối cùng không thu hoạch được gì. Tôn Hưng dẫn bóng sau đó xoay người phóng tới bên sân cười lớn chúc mừng, cái này sẽ để cho hắn khác. Trong tâm khảm trận chung kết dẫn bóng, Tư Đồ Vân Binh xoay người sang chỗ khác cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp vỗ tay chúc mừng. Hamburg khóa chặt thắng cục. Tôn Hưng, Hàn Quốc biên vào hôm nay dự bị đăng tràng sau 10 phần sinh động. Hắn xung kích khiến Dortmund phòng tuyến không chịu nổi gánh nặng. Đầu tiên là Smelzer bị người cầu phân qua rơi. Ngay sau đó về truy keo cùng Gündogan đều bị hắn vứt bỏ. Đương nhiên còn có Aubameyang xuất sắc trợ công. Dự bị đăng tràng Aubameyang trình diễn trợ công lập cú đúp. Tôn Hưng đánh vào hắn tại German Cup trận chung kết đầu tiên dẫn bóng. Quá khứ 2 năm hắn tại Hamburg trưởng thành là kinh người. Có lẽ từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, hắn sẽ càng nhiều xuất hiện tại Hamburg chủ lực dàn khung bên trong. Hamburg 5-2 dẫn trước Dortmund. Hơn nửa hiệp chỉ là đánh cái 1-1 điểm số. Nửa chặng sau hai đội lại hết thảy oanh 5 cái cầu. Hiện tại điểm số khiến Dortmund có chút khó chịu. Dortmund đã thua mất quán quân. Không hề nghi ngờ. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo 4 năm, chưa hề tại một trận đấu bên trong vứt bỏ 5 cầu. Kỷ lục cao nhất là vứt bỏ 4 cầu. Cho nên hiện tại điểm số tăng thêm còn lại không đến 10 phút tranh tài thời gian. Hamburg nâng lên cúp vô địch đã không có lo lắng. Hiện tại đối với Dortmund mà nói về thực là vì tôn nghiêm mà chiến. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dortmund tình thế chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng thêm cấp tiến. Bọn hắn hiển nhiên là đang cắn răng tranh một hơi, không nguyện ý chật vật như thế kết thúc bản mùa giải. Đường tranh tài thời gian qua 8 sau 5 phút, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn bắt đầu khống chế tràng diện. Đây cũng là rèn luyện đội bóng một mặt, tại đối thủ tiến hành phản công lúc. Như thế nào trầm ổn ứng đối đồng dạng đối đội bóng là một loại khảo nghiệm. Hamburg trung tướng tại đại đa số thời gian bên trong làm đều rất tốt. Nhưng là tranh tài phút thứ 89 lúc, đường K3 ở giữa sân hoàn thành cắt bóng về sau. Dortmund một đợt khoái công quả thực khiến Tư Đồ Vân Binh lại một lần nữa lắc đầu thở dài. Götze cánh trái hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Smelzer thẳng nhét. Sau đó cưỡng ép biến hướng cắt ngang vượt qua Azpilicueta. Tại Van Dijk đến phong tỏa lúc, hắn đưa bóng xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm. Chạy tới tiếp ứng Shinji Kagawa trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá xẹt qua một đường duyên dáng bên ngoài đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Boateng lên nhảy đánh đầu giải vây lại sập hầm mỏ. Bóng đá xẹt qua bên ngoài đường vòng cung đường cong làm hắn dự phán xuất hiện sai lầm. Lewandowski sau đốt lên nhảy đánh đầu công cánh cửa tinh chuẩn đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn góc xa. Navas đều có chút buồn bực. Hắn cơ hồ không có bị cùng một cái đối thủ đơn trận đánh vào qua 3 cầu. Nhưng lúc này đây hắn lại bị Lewandowski diễn ra dẫn bóng hat-trick. Lewandowski cũng rất bình thường phiền muộn, khi hắn đánh vào 3 cầu về sau lại phát hiện đội bóng vẫn so sánh thi đấu vô lực hồi thiên. Bất kỳ cái gì nhất danh xạ thủ đều không vui. Lewandowski đánh đầu phá khung thành. Dortmund lật về 1 cầu, nhưng là đã không có thời gian. Điểm số biến thành 5-3, Hamburg dẫn trước Dortmund 2 cầu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai đội tại nửa chàng sau đánh tung 6 cầu. Tin tưởng giữa trận lúc nghỉ ngơi không ai có thể ngờ tới tranh tài sẽ là như vậy xu thế. Tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Hamburg đoạt giải quán quân chỉ là vấn đề thời gian. Klopp chắp tay sau lưng thần sắc uy nghiêm. Lúc này hắn so với tâm tình trầm thống Dortmund fan bóng đá muốn càng kiên cường một chút. hắn đối Tư Đồ Vân Minh tràn đầy kính trọng. Hamburg đồng dạng là một cái vĩ đại đối thủ. Nguyên nhân chính là Hamburg tồn tại gia tốc lấy Dortmund tiến bộ. Nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém Hamburg. Nếu như không thể lấy tích cực tâm thái đi đối mặt hiện thực, dũng cảm đi đối mặt, kia làm sao có thể Klopp sẽ muốn triệt để rời đi bóng đá vòng một đoạn thời gian. Bởi vì nhìn Dortmund lại cố gắng thế nào cũng vô pháp chinh phục Hamburg cái này tòa núi cao. Nhưng tương lai luôn luôn tràn ngập huyền niệm, đối mặt tương lai tâm tính cũng hẳn là lạc ánh nắng. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, chỉ có dạng này mới có cơ hội nhìn thấy hào quang rực rỡ tương lai. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Điểm số bài bên trên ghi chép bản trận đấu điểm số cùng dẫn bóng người. Hamburg 5, 3 Dortmund. Hamburg không ít cầu thủ cùng huấn luyện viên đều xông vào sân bóng bên trong đi chúc mừng bọn hắn. Cướp đoạt German Cup quán quân. Tư Đồ Vân Binh thì quay người đi hướng Klopp. Tâm bình khí hòa hữu hảo cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hắn không có đi an ủi Klopp, bởi vì hắn biết đối phương không cần. Klopp đối Tư Đồ Vân Binh từ đáy lòng nói ra. Chúc mừng, quán quân. Ngôn từ bên trong lộ ra một cỗ tâm phục khẩu phục cảm khái. Thản nhiên chúc mừng đối thủ phần này khí phách là rộng lượng. Tư Đồ Vân Binh thì nói với hắn. Rất vinh hạnh có được ngươi đối thủ như vậy. Hai vị chủ soái ăn ý ôm một chút sau tách ra. Klopp cần phải đi an ủi đệ tử của hắn. Cổ vũ đệ tử của hắn hạ mùa giải ngóc đầu trở lại. Tư Đồ Vân Binh thì cũng muốn cùng các đệ tử chúc mừng đoạt giải quán quân. Sau đó điều chỉnh tốt tâm tính cấp tốc tiến vào Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái, bởi vì German Cup cuối cùng không thể xem như một cái đỉnh cấp giải thưởng. Cho nên Hamburg trung tướng chúc mừng cũng rất có khắc chế. Hiện tại tâm tư của bọn hắn đều đặt ở Champions League trận chung kết. Còn có một trận đủ để xưng là chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất đại quyết chiến chờ đợi bọn hắn. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Hamburg các tướng lĩnh lấy German Cup quán quân huy chương về sau. Đội trưởng Boateng liên tục cái thứ hai cuối tuần nâng lên German Cup cúp vô địch. Chúc mừng Hamburg đoạt được năm 2011 đến năm 2012 mùa giải German Cup cúp vô địch. Đây là kế năm 1987 bọn hắn lần trước đoạt giải quán quân. Thời gian qua đi 25 năm sau bọn hắn lần nữa nâng lên German Cup cúp vô địch. Bản mùa giải Hamburger ôm Bundesliga quán quân cùng German Cup quán quân. Bọn hắn đã trở thành không thể đánh bại vương giả chi sư. Nhưng là tại một tuần sau còn có một trận trọng yếu nhất tranh tài chờ đợi bọn hắn. Nếu như có thể tại cuối tuần sau nâng lên Champions League cúp vô địch, như vậy Hamburg sẽ thành nước Đức giới bóng đá trong lịch sử thủ chi tam quan vương đội bóng. Tư Đồ Vân Binh đội bóng đem xung kích một cái mùa giải hoàn mỹ nhất kết thúc nghi thức. Bọn hắn tại bản mùa giải như mộng ảo biểu hiện chấn động thế giới bóng đá. Khoảng cách sáng lập sử thi thần thoại chỉ kém một bước cuối cùng. Cầu chúc bọn hắn tại Champions League trong trận chung kết hảo vận. Hamburg trung tướng tại sau trận đấu cùng nhau tiến hành đoạt giải quán quân chụp ảnh chung. Tư Đồ Vân Binh lần nữa bị đám cầu thủ chen chúc ở giữa. Tay hắn bưng lấy cúp. Đám cầu thủ mình tìm vị trí bày ra giống nhau pâu. Mọi người so hoạch xuất ra một cái kéo tay. Ngụ ý là cái thứ hai quán quân. Có lẽ bọn hắn chờ mong tại một tuần lễ về sau trận đấu chụp ảnh chung có thể so với vạch ra. Ba ngón tay, Tư Đồ Vân Binh đem cúp giao cho cầu thủ, để bọn hắn cầm đi chụp ảnh chúc mừng. Sau đó hắn đứng tại sân bóng ở giữa mặt mỉm cười ngưỡng vọng phương Nam bầu trời. Hoàng hôn phía dưới tầng mây bị chiếu rọi thành màu da cam. Munich tại Berlin phương Nam. Allianz sân bóng chính là một tuần sau Champions League trận chung kết đỉnh phong sân khấu. toàn mùa giải tất cả cố gắng cùng năng lượng đều đem ở nơi đó triệt để phóng thích. Như liệt nhật cháy hừng hực, như hồng hoang mãnh thú gào thét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN